Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, Thiên Đế Viện bên ngoài. Thủy tinh quan trên bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Xem không được rõ ràng trong đó cảnh tượng, chỉ có thể cảm nhận được một cực mạnh uy áp tràn ra tới. Cổ khí tức kia dị thường kinh người. Cả người đầu khớp xương đều ở đây sợ run. Vân Hoàng giơ tay lên bóp ra một đạo pháp ấn, trực tiếp đem bên ngoài đánh vào xích sắt lên. Suy thanh vang lên, xích sắt ở trên thần văn hóa thành một sợi khói xanh biến mất. Không có những thứ kia thần văn gia trì, xích sắt đã ở trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Ông, lôi âm ầm vang, trong quan tài kiếng truyền ra mênh mông thần uy. Cổ khí tức kia rất cường thịnh, phong thiên tỏa địa, có khả năng đem tất cả cho nát bấy. Bên trong chứa sương mù dày đặc đã ở tiêu tán. Thủy tinh quan chậm rãi rạch ra, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Đó là một cái có chút yêu tà nữ tử, đào tai lông mày, diễm tuyệt cổ kim, nàng tựa như cô gái trong tranh. Chỉ có thể xuất hiện ở trong ảo tưởng, một thân mặc sắc quần dài tăng vài phần nho khí, chẳng qua cùng nàng yêu tà hòa vào nhau, làm sao đều cảm giác có chút quỷ dị. Mộng Yểm chậm rãi mở hai tròng mắt của nàng như thiên thượng tinh thần, có thể thôn phệ nhân tâm, làm cho người muốn thần phục. Nàng xem liếc mắt người bên cạnh, nhất sau sẽ ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên. Ta đã thấy ngươi, nhưng này lúc ngươi chỉ có một luồng thần hồn. Mộng Yểm giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hỏi, bây giờ là cái gì thời đại? Vân Hoàng trầm giọng nói, chúng sinh xưng là thái diễn thời đại, nhưng ta vui hơn kêu lên vui mừng nó chư thần tiền tích. Bị thượng thương nhất mạch phong ấn vô, số năm, bên trong cơ thể ngươi hồn điệp đã vẫn lạc. Hiện tại ngươi ngoại trừ biết được vô số cấm kỵ, cũng nữa không có biện pháp làm cho người đi vào giấc mộng. Nghe được Vân Hoàng lời nói, Mộng Yểm có một cái chớp mắt ngẩn ngơ. Trong cơ thể nàng mộng điệp vẫn lạc ấy ư? Cái kia con bướm theo nàng vô số năm, chung quy vẫn là ly khai. Nàng theo trong quan tài kiếng bò ra ngoài, nhìn xa chỗ nói, đời này chuyện ngươi muốn làm sẽ thành công. Ta muốn đi, Vân Hoàng gặp nàng xoay người rời đi, liền nói ra, ta có thể để cho ngươi lại sáng lập mộng cảnh, nhưng điều kiện là ngươi ở lại bên cạnh ta. Nghe tiếng, Mộng Yểm quay đầu cười nói, thái cổ lúc, ngươi tuy chỉ có một luồng thần hồn, nhưng chỉ là cái kia mấy lần gặp nhau. Ta đối với ngươi ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng ngươi một chút cũng không được giải khai ta. Lại sáng lập mộng cảnh mà thôi, ta sẽ làm được, chúng ta phần cuối gặp nhau. Nàng vẫn là trước sau như một khinh cuồng, không được dựa vào bất luận kẻ nào cũng muốn giết đến phần cuối. Bên kia thế giới nàng cũng sẽ đi một hồi, gặp nàng bối ảnh tiêu thất. Mặc Khinh Tiếu cau mày nói, công tử, vì sao phải cùng nàng khách khí như vậy, dù sao nàng hiện tại rất yếu. Trực tiếp đem trấn áp đánh trên nô ấn không là được à? Vân Hoàng thong dong nói. Nàng đi không xa, thượng thương nhất mạch phong ấn bị giải trừ, chắc chắn sẽ dẫn những thứ kia tự cao tự đại lão quái vật. Vừa rồi ta cởi ra phong ấn lúc, có một luồng thần khí ở lại nàng thân lên, thượng thương nhất mạch theo liền một cái người có thể tìm tới nàng. Đãi nàng bị buộc đến tuyệt cảnh, tự nhiên sẽ trở về tìm ta. Mọi người khóe miệng co giật, không nghĩ tới công tử lại là một bụng đen nam. Mộng Yểm sợ rằng còn không biết mình bị cái hố đi. Mặc Khinh Tiếu vẫn còn có chút nghi ngờ nói, cái kia công tử làm sao biết nàng sẽ tìm trở về đây? Vạn nhất nàng đi tìm người khác, không phải thất bại trong gang tấc à? Người lại sai. Vân Hoàng đứng chắp tay nói, nàng người quen biết chung, chỉ có ta có thể đối phó thượng thương nhất mạch, phàm là có điểm trí tuệ, cũng sẽ tìm đến ta. Thượng thương nhất mạch, Đây chính là rất thú vị nhánh tộc. Theo phong ấn giải trừ, nơi này dị tượng sớm đã tiêu thất. Bên ngoài giết hôn thiên ám địa tu sĩ đều là vẻ mặt mộng. Bọn họ vừa rồi rơi vào ảo giác. Ảo giác tiêu thất về sau, tự nhiên trở lại hiện thực. Đi tới Tam Sinh Hà bờ lên, một ít tu sĩ bắt đầu tìm kiếm qua sông phương pháp. Mới vừa rồi bị huyễn tưởng mê hoặc, đã làm lỡ thời gian rất lâu. Dù sao 13 giản cùng những địa phương khác bất đồng, nó chỉ khai mở 10 thiên, trong vòng 10 ngày như không có người có thể cướp đoạt cơ duyên, cũng sẽ bị bắn ra đi. Nơi đây mặc dù đã ngủ đông vô số năm, nhưng chân chính kinh khủng địa phương tương đương Thiên Đế Viện. Toàn bộ vô song thành tu sĩ đều biết được Thiên Đế Viện lai lịch. Nghe đồn chỗ đó là đệ nhất đảm nhiệm thành chủ lưu lại nội tàng kinh thế cơ duyên, chỉ bất quá rất khó tới gần. Mấy năm nay vẫn luôn không người có thể đem bên ngoài khai mở. Vừa rồi lại có người điều tra được, Quỷ Hinh Điện khoảng cách Thiên Đế Viện gần nhất, chỉ có vượt qua sông đi là có thể thấy Thiên Đế Viện. Ông, điếc tai lôi âm vang vọng, Tam Sinh Hà trên có nhiều đóa bọt sóng lăn lộn, có từng chiếc đội thuyền xuất hiện. Thấy đội thuyền rất nhiều tu sĩ đều trở nên hưng phấn. Có đội thuyền bọn họ là có thể qua sông, chỉ cần vượt qua sông đi là có thể tiếp cận Thiên Đế Viện. Bên trong bảo vật vô số, nhất định có thể cướp đoạt đến một cọc cơ duyên. Đội thuyền cập bờ, tại chỗ tu sĩ trong nháy mắt xông ra, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt hơn phân nửa đội thuyền bị giữ lấy. Hoàn hảo tiến nhập Quỷ Minh Điện tu sĩ không coi là nhiều, bằng không đội thuyền thật là có chút không đủ. Một chiếc thuyền chỉ có thể đứng 2 người. Vân Hoàng cùng Mặc Khinh Tiếu dẫn đầu rời đi, những người còn lại mỗi bên tự phân phối. Tam Sinh Hà cũng không rộng rãi, tung hoành trăm dặm mà thôi. Theo chảy xiết sông mà xuống, rất nhanh thì thấy một ít đại điện đường nét. Càng đến gần lại càng kinh hãi, cái chỗ này dường như có nhất chủng kinh thế thần uy tràn ngập. Cũng không đủ mạnh mẽ đạo pháp, căn bản không thể tới gần. Ông, có mộ cổ thần trung gõ, bá đạo uy áp chấn người choáng váng, phù phù một tiếng ngã vào trong nước, rất nhanh liền bị bên ngoài thôn phệ. Nghe những thứ này đạo âm, mấy người đều muốn lỗ tai ngăn chặn. Các nàng căn bản không chịu nổi, nếu như nghe nữa xuống phía dưới, liền đạo tâm đều sẽ bị nát bấy. Vân Hoàng ngắm nhãn nhìn về nơi xa, chỉ thấy Thiên Đế Viện chạm kế tiếp lấy một cô gái. Bối ảnh rất cô tịch, hắn đối với cái này đạo bóng lưng chủ nhân rất quen thuộc. Liếc mắt liền nhận ra, Hoa Tưởng Dung không có trải qua vô song thành, lại đi tới Thiên Đế Viện. Cái kia nàng nhất định là vận dụng thời không run. Cái kia tiểu nê thu là nàng bảo bối. Bình thường đều luyến tiếc sai bảo một cái. Không nghĩ tới nàng vì có thể đi vào Thiên Đế Viện, liền thời không run đều vận dụng. Nhưng tiểu nê thu kỹ năng có nhiều lớn, hắn so với ai khác đều tinh tường. Đi những địa phương khác có thể không kiêng nể gì cả, nhưng ở Thiên Đế Viện, thần minh giá lâm cũng không biện pháp đạp chân. Đội thuyền ở trên tu sĩ sông tới đều ở đây quan vọng Thiên Đế Viện. Từ bên ngoài xem rất khó nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ có một mặt cao vút trong mây tường vây. Tường vây trên khắc cổ lão thần văn, đạo pháp hưng thịnh. Đây chính là Thiên Đế Viện pháp tắc chi tường ấy ư? Ai có thể đem bên ngoài mở ra? Phóng nhãn đương thế, sợ rằng không ai có thể làm được đi. Dù sao muốn mở ra pháp tắc chi tường, phải là ngộ đạo giả. Nơi đây tích chứa pháp tắc rất mạnh, trừ phi là lão quái vật giá lâm, không phải trẻ tuổi trung căn bản không có người có thể đem bên ngoài mở ra. Vô số tu sĩ tầng tầng không ngớt nói chuyện với nhau, trong lòng của bọn họ tràn ngập chờ mong, hy vọng có người có thể mở ra nơi này cầm cố, dễ vào bên trong đi một hồi. Có người ngoài đi tới Thiên Đế Viện, Hoa Tưởng Dung tâm tình lại tựa như có chút không vui. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn, Quyết làm cho nàng căm hận nhân lúc, càng thêm tức giận, làm sao đi đến chỗ nào đều có hắn, còn âm hồn bất tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.